Nhóc Cà Lam, chương 19:19, xót xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hâm thất kinh hồn vía, vội vội vàng vàng xóa hết lịch sử truy cập hôm nay. Sau đó lại tra tìm, học sinh kém lội ngược dòng học giỏi. Phát hiện trên mạng không thiếu những trường hợp như thế. Nào là, before, 219 điểm, after, 619 điểm. Tớ đã từ 300 điểm phấn đấu lên 600 như thế nào? Trình Hâm xem mà chí khí bừng bừng. Quên bẵng bản thân thi còn chưa đạt 200 điểm. Chú thích, kỳ thi cao khảo ở Trung Quốc gồm có 4 bài thi. 3 bài văn, toán, anh mỗi bài tối đa 150 điểm và một trong hai bài thi tổng hợp với điểm tối đa là 300. Ban khoa học tự nhiên, lý, hóa, sinh, hoặc ban khoa học xã hội. Sử, địa, chính trị, tổng điểm tối đa là 750 điểm. Từ 600 điểm trở lên được xem là khá cao. Những bạn nào thuộc hệ năng khiếu chẳng hạn như thể thao, văn nghệ thì lại phải thi thêm một vòng tuyển chọn gọi là nghệ khảo diễn ra trước kỳ cao khảo. Chuông báo giờ tự học buổi tối reo vang. Trình Hâm muốn quay về lớp, nhưng Phương Tuyển còn chưa trở lại. Không biết anh có mang theo chìa khóa hay không? Trình Hâm bèn sang gõ cửa nhà hàng xóm. Một người đàn ông trẻ trung nhã nhặn ra mở cửa. Cậu tìm ai? Giọng anh rõ ràng, khúc chiết như một phát thanh viên thời sự. Đây là ký túc xá dành cho giáo viên. Thế nhưng Trình Hâm chưa gặp người này lần nào. Hẳn là thầy giáo mới đến. Hắn ôn tồn nói, thưa thầy, thầy Phương đang ở bên này phải không ạ? Em đến thăm thầy Phương. Bây giờ đến giờ về lớp rồi. Em không biết thầy Phương có đem theo chìa khóa nhà hay không nên không ấn khóa. Phiền thầy báo lại với thầy Phương một tiếng hộ em ạ. Người kia nhìn hắn vài giây rồi gật đầu. Được rồi, em đi đi. Trình Hâm lễ phép chào rồi cắm đầu chạy xuống tầng về lớp học. Cả người sôi sục ý chí. Hừng hực ý chí lội ngược dòng thành học sinh giỏi chuyến này cho thiên hạ phục sát đất. Thậm chí quên mất tình cảm rối rắm với Trần Hân và cả cái chuyện Phương Tiễn xem gây S3X động trời kia. Vào phòng học, hắn nhìn sau gáy Trần Hân, liền tự nhủ, ha ha ha, tất cả chỉ là ảo giác. Phởn trí đến mức muốn huýt sáo một bài. Trình Hâm đến trễ 10 phút, thấy hắn, Trần Hân như chút được gánh nặng, nhìn hắn nở nụ cười tươi. Trình Hâm nghiêm mặt quay đi, vờ như không thấy. Trần Hân là người nhạy cảm. Cậu cảm giác Trình Hâm đã trở nên lãnh đạm. Suốt tiết học không nói chuyện, cũng không trêu chọc lần nào. Cậu suy nghĩ hồi lâu xem tại sao hắn lại muốn chiến tranh lạnh. Giờ thể dục ban chiều còn vui vẻ lắm mà. Hình như là từ lúc ăn cơm, mình với Trương Lập Huy trò chuyện, Trình Hâm thấy thế không vui. Trần Hân nghĩ, nếu hắn giận dỗi chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy thì có khác nào đứa trẻ con to xác. Cậu ngao ngán lắc đầu. Trình Hâm lúc này cũng đang rối rít trong lòng. Phải tiến hành kế hoạch học tập ngay từ bây giờ mới được. Học gì nhỉ? Toán lý hóa thì không được rồi. Định lý này công thức nọ cứ loạn cả lên. Mình chẳng nuốt nổi cái món này. Văn sử địa thì còn đỡ. Chỉ cần học thuộc lòng là được. Nhưng học bài nhiều thì mệt chết. Trần Hân thấy hắn hết dở sách môn này ra xem lại lôi đề cương môn kia ra ngắm. Vò đầu bứt tai, cầm bút lên viết được vài chữ lại ném bút thở dài. Loay hoay xoắn suýt cả giờ tự học. Cậu bèn hỏi hắn, cậu làm mất tờ bài tập à? Trình Hâm vờ nghiêm mặt, bài với trả tập gì? Đây cóc cần, lúc hết giờ, Trần Hân về ký túc xá một mình. Còn Trình Hâm chạy đi chơi rông cùng bọn tào kế. Đến tận lúc tắt đèn mới mò về. Thấy Trần Hân đã ngủ, hắn cũng nhanh chóng tắm rửa lên giường. Từ hôm ấy, cả hai không nói với nhau câu nào. Đến một hôm, lúc ăn trưa, Trần Hân lấy cơm xong ngồi xuống thì nghe giọng từ Tuấn Thưởng. Trần Hân giữ bàn này rồi. Bọn mình ngồi đây nhé. Trần Hân ngẩng lên, thấy Trình Hâm. Hắn liếc cậu một cái rồi bảo, sang bàn khác ngồi. Trần Hân nhìn bọn Trình Hâm đi khuất, trong lòng ủ rột. Từ Tuấn Thưởng hỏi Trình Hâm, mày cãi nhau với cậu ấy à? Trình Hâm trừng mắt, ngồi với thằng nhóc ấy làm gì? mất công lại quấy rầy người ta học tập. Từ Tuấn Thưởng cười nói. Ngốc ạ, giờ cơm rồi còn học hành gì nữa. Trần Hân quan tâm mày lắm đấy. Còn dò hỏi chuyện kỷ luật rồi đội bóng nữa cơ. Hơi thở Trình Hâm bỗng ngưng một nhịp. Trong lòng tràn dâng một cảm xúc khó tả. Nhìn sang Trần Hân, thấy cậu cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt gặp nhau, nhìn cậu lẻ loi ngồi đó đột nhiên hắn cảm thấy thật xót xa. Nhưng hắn cố nén xuống, ngoảnh lại ngay, tỏ ra hậm hực. Hừ, muốn biết sao không tìm ngay tao mà hỏi. Chiều chủ nhật, bà nội Trần Hân lại đến thăm. Sau lần nằm viện, Trần Hân có gọi điện về nhà. Bà Trần biết tin cháu bị đau phải nhờ bạn học nộp hộ viện phí nên hôm nay đem tiền đến. Trần Hân áy náy nói. Cháu xin lỗi bà, lần này tốn kém quá. Bà cậu an ủi, chuyện ốm đau làm sao tránh được hở cháu. Thế cháu đã khỏi chưa? Trần Hân gật đầu, cháu, khỏe. Rồi bà ạ, anh là đồ ngốc. Một thằng nhóc chừng 10 tuổi thốt lên. Gương mặt nó kháu khỉnh tinh nghịch. Đôi mắt đen láy hoạt bát. Có vẻ linh lợi hơn Trần Hân nhiều. Đấy là em trai cậu. Trần Hy, Trần Hân quay sang nhìn nó. Sao? Sao lại ngốc? Ốm thì phải chữa chứ sao lại sợ tốn kém? Trần Hy làm mặt xấu với anh mình. Giọng nói sang sảng. Trần Hân cười, nựng nịu mặt nó. Trần Hy quay đầu né tránh. Đưa tay bắt lấy ngón tay cậu. Anh ơi, khi nào anh đưa em đi ăn KFC? Trần Hân nói. Đợi hết học kỳ này đã. Trần Hân đã hứa khi nào có học bổng thì dẫn thằng bé đi ăn KFC. Ừ, sao lâu thế? Khuôn mặt bé con nhăn lại. Nó chưa từng ăn gà rán KFC. Mỗi lần nghe bọn bạn kể lại thèm thuồng. Trần Hân vuốt phẳng mấy tờ bạc mà bà đưa rồi cất kỹ vào túi quần để chiều nay còn đem trả Trình Hâm. Sau đó nói, bà với cả Hi Hi, chốc nữa cùng ra căn tin ăn, chiều nay có đùi gà. Trần Hy nghe thấy có đùi gà liền sáng mắt, hay quá, hoan hô, rồi ngước nhìn bà nội, ánh mắt chờ mong, nhưng bà nội lắc đầu, không được, bà với Hi Hi đi nhờ xe chú Lục, chuyển hàng xong xe phải về ngay, chú ấy đã hẹn bà ra trước cổng trường. Trễ thì chẳng có xe đâu mà về. Bà cho cháu mấy quả trứng luộc này. Cháu nhớ ăn ngay. Đừng để lâu hỏng mất thì khổ. Trần Hy không được ăn gà nên tiêu nghỉu. Nếu không đi nhờ xe chú Lục, nó cũng chẳng được đến thăm anh cùng bà. Thằng bé này đã lớn. Đi xe khách phải giả một nửa giá vé nên bà Trần tiếc. Trần Hân nhìn giỏ trứng mười mấy quả. Bà ạ, lần sau đừng. Đừng cho cháu làm gì. Ở canteen, có thức ăn mà. Trần Hân lấy ra hai quả đưa cho em. Bà Trần ngăn lại. Ấy, nhà ta nuôi gà sẵn trứng. Ngày nào bà chẳng luộc cho nó. Cháu cứ giữ mà ăn. Xa nhà phải chú ý bồi bổ mới có sức mà học chứ cháu. Cậu vẫn dúi hai quả trứng vào tay thằng bé. Ăn nhiều trứng. Trứng nóng. Nóng trong người đấy bà ạ, để em nó ăn. Ăn hộ cháu vài quả. Trần Hy liếc nhìn bà, không dám cầm, bà nói, anh cho thì cháu cầm đi, lúc ấy mới nhận lấy hai quả trứng, cười ngọt lịm, cảm ơn anh ạ, Trần Hân xoa đầu nó, lần sau, bà đừng, mang cho cháu nhiều, như thế, bà nội tạm biệt cháu trai lớn, dắt cháu trai nhỏ ra về, Trần Hân hôm nay không xin phép ra ngoài, chỉ có thể tiễn hai người ra đến cổng, cậu sờ sờ tiền trong túi. Nghĩ bụng đến giờ tự học tối sẽ đưa trả Trình Hâm. Bèn về lớp đọc sách. Từ Tuấn Thưởng cho cậu mượn quyển tiểu thuyết. Đỏ và đen. Chiều chủ nhật. Cả lớp không có ai. Trần Hân đem tiểu thuyết ra đọc mải mê. Đến chiều. Cậu chuẩn bị xuống canteen ăn cơm. Phát hiện thẻ cơm trong túi đã biến đâu mất. Cậu hốt hoảng soát lại một lượt. Cũng không thấy. Hít một hơi thật sâu. Trần Hân hồi tưởng lại. Lúc ăn trưa vẫn còn. Sau đó thì không để ý. Có lẽ để quên ở ký túc trang. Cậu vội chạy về tìm cũng chẳng thấy đâu. Trên trán toát đầy mồ hôi. Tìm lại một lần nữa. Không thấy. Về lớp tìm. Không thấy. Lục tung quần áo sách vở. Cũng không thấy. Trần Hân khiếp sợ. Nước mắt tràn mi. Trong thẻ có sinh hoạt phí cả một học kỳ. nếu mất thì biết làm sao. Cậu vội chạy xuống căn tin gặp quản lý báo cáo sự việc. Người quản lý hỏi thăm tên, lớp rồi khóa thẻ. Em đi gặp giáo viên chủ nhiệm làm đơn xin. Rồi cầm đơn và thẻ học sinh về đây đóng 15 đồng làm thẻ mới nhé. Làm ơn, xem giúp em. Còn bao nhiêu tiền? Trong thẻ ạ, còn 121 đồng. Trần Hân bật khóc tức tưởi. 20 ngày nay cậu chỉ dùng chưa đến 200 đồng. Còn lại hơn 1.400. Vậy mà chỉ một buổi chiều đã bị kẻ xấu dùng mất gần 1.300 đồng. Quản lý thương tình hỏi cậu. Sao thế? Bị ca trộm mất à? Cậu sụt sùi lau nước mắt. Gật đầu. Quản lý thở dài chép miệng. Tội nghiệp. Bị ca trộm thẻ thì bó tay. Biết đi đâu mà tìm kẻ xấu kia. Trần Hân thất thểu trở về ký túc xá. Ngồi thư ra như người mất hồn. Đến khi đói quá, cậu giở trứng luộc ra ăn. Nước mắt mặn đắng, cậu không nhịn được khóc òa. Trình Hâm trở về, vừa hé cửa đã nghe tiếng khóc liền sửng sốt. Hắn đóng cửa lại rồi nói với người sau lưng. Chú Lưu ơi, đồ đạc đặt ở đây được rồi. Cháu sẽ từ từ đem vào. Cháu cảm ơn chú ạ. Viên tài xế của bố Trình Hâm nghe thấy thế, hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Ừ, vậy chú đi đây. Cần gì cứ điện cho chú nhé. Trình Hâm gật đầu chào. Chú về à? Trình Hâm thấy chú Lưu xuống cầu thang rồi mới mở cửa bước vào phòng. Thấy chẳng có ai. Dường như tiếng khóc vừa rồi chỉ là ảo giác. Hắn khuân đồ vào. Sau đó nghe tiếng xả nước trong phòng tắm. Trần Hân bước ra. Hai mắt đỏ hoe. Trình Hâm thấy cậu giống hệt con thỏ trắng. Hắn vội nhìn chỗ khác. Lên tiếng hỏi cậu, có chuyện gì thế? Mới nghe thấy giọng mình vừa hốt hoảng lại thật xót xa. Cách chương.